con ai tòng tinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Lân cũng không thấy kỳ quái khi bị bạn cùng phòng xoa bướm. Mượn dịch nhờn của cậu, ngón trỏ Kỳ Thừa Diệu lại đút vào sâu hơn. Vách thịt non mềm siết chặt dị vật xâm nhập. Mỗi lần đâm rút lại làm lỗ nhỏ khép mở chảy ra nhiều dâm dịch hơn. Không được, Tang Lân dùng mình, Kỳ Thừa Diệu luôn sờ đến chỗ mẫn cảm nhất của cậu. Nắm hột le ẩn nấp kéo một cái làm đầu óc cậu trống rỗng trong chớp mắt. Giữa hai chân vừa nhờn vừa nóng, trong lỗ nhỏ càng thêm tê ngứa. Cậu sợ kêu ra tiếng sẽ đánh thức các bạn cùng phòng khác nên chỉ có thể lắc mông né tránh Kỳ Thừa Diệu chơi đùa. Từng đợt khoái cảm khiến cậu nhớ lại giấc mơ lần trước. Trong mơ bị Dương Vê Tê thô to đâm vào đau nhức. Trong lúc cắn răng run rẩy lại cảm thấy bị lấp đầy thật sướng. Còn mong đối phương tiến vào sâu hơn. Hai chân bị banh rộng. Cảm giác âm đờ. O bị gậy TH. Tê cứng rắn nóng hổi vạch ra. Nội tạng như bị đè ép. Trước mắt trắng xóa. Chỉ có thể há miệng thở dốc rồi khóc thút thít. Sau vô số lần đâm rút thì dịch nóng nhơn nhớt thi nhau tràn vào tử cung có vẻ chưa phát triển hết của cậu. Kỳ Thừa Diệu dừng tay rồi chợt nói. Tớ cũng cứng rồi, vật dưới người Tang Lân nãy giờ bị kích thích ngóc đầu lên. Bị bàn tay to rộng của nam sinh nắm trọn, khe thịt màu hồng cũng rỉ ra dâm dịch. Cậu mơ màng thở dốc, cảm nhận được Kỳ Thừa Diệu bên cạnh đang cởi quần lót. Gậy TH, tê nóng hồi tỏa ra mùi hương nam tính cực nồng. Giường không rộng lắm, vóc dáng Kỳ Thừa Diệu lại cao lớn nên Tang Lân không có chỗ cựa quậy. Dương Vê, tê hai người cọ sát vào nhau. Cậu và Cao Vũ Xuyên từng tuốt cho nhau khá nhiều lần. Tuy thẹn thùng nhưng cũng chẳng thấy có gì không đúng. Quả nhiên là rất lớn. Tay Tang Lân chạm vào quy đầu cong vểnh của đối phương. Lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái mụ mị, bình thường nhìn qua quần lót đã cảm thấy rất lớn, nhưng khi chính tay sờ vẫn bị kích thước kinh người này dọa sợ. Gậy TH, tê của Kỳ Thừa Diệu thỉnh thoảng sẽ cọ qua rốn cậu. Áo cậu bị vén lên ngực, bàn tay nam sinh xoa nắn đầu V, ngực cậu cũng bị bóp ửng đỏ. Toàn thân Tang Lân đầm đìa mồ hôi, trên ngực nóng hổi. Cảm thấy hơi ngứa nên nhịn không được đè tay nam sinh lại rồi bảo hắn. Tớ đâu có ngực, có gì để bóp chứ? Cậu không hiểu ngực đàn ông có gì để sờ. Xem AV thì thích ngắm ngực bự, thích nắm, bé thỏ trắng, trong tay thưởng thức, mềm mềm mẩy mẩy, còn ngửi được mùi thơm phái nữ. Kỳ Thừa Diệu không nói gì mà ôm eo cậu. Dương V, tê phồng to đẩy hai chân cậu ra. Gậy TH, tê giữ tợn vừa cứng vừa nóng nhét giữa hai mép thịt đầy đặn của cậu. Lúc cọ sát có thể nghe thấy tiếng nước lép nhép bên dưới. Nóng quá, Tang Lân hít sâu một hơi rồi kẹp đùi chặt hơn. Cổ họng cậu khô khốc, cảm thấy mình nên đẩy Kỳ Thừa Diệu ra. Nhưng gậy TH, tê khổng lồ của đối phương kẹp giữa hai chân lại rất dễ chịu. Cảm giác còn sướng hơn được ngón tay vân vê. Nếu đã có thai, Kỳ Thừa Diệu cắn tai cậu thì thầm. Uống thuốc không có tác dụng gì đâu. Tang Lân đang đắm chìm trong khoái cảm mài bướm bị câu này làm giật thót. Lắp bắp hỏi hắn. Vậy phải làm sao? Tớ sẽ chăm sóc cậu. Kỳ Thừa Diệu nói, chịu trách nhiệm với cậu. Tang Lân chưa kịp nghĩ rõ ràng tại sao Kỳ Thừa Diệu muốn chịu trách nhiệm với mình thì đã bị Dương Vê, tê hắn mài làm trước mắt trắng xóa. Toàn thân bùn rùn, đầu gối cọ vào chăn, bướm mất khống chế phun nước tung tóe. Cách chương.